Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1354. Chương 1354. Ở đây. Từ trước đến nay nội tâm kiêu ngạo Cửu Thiên Hách, lúc này rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là người so với người phải chết. Trên thế giới này thế mà thật xuất hiện một cái niên kỷ cùng chính mình không sai biệt lắm. Chính mình không dám giết, mà đối phương lại không chút do dự kẻ dám giết mình. Lạc tiên tử, ngươi làm gì một mực đối địch với ta? Muốn ta Cửu Thiên Hách, xưa nay không từng đối ngươi bất kính qua. Phiền muộn bên trong Cửu Thiên Hách, một bên lấy ra tử vong của mình chiến kích ngăn cản một đao kia. Một bên quát lớn, trong giọng nói của hắn, liền mang theo một loại biệt khuất cảm giác, mở miệng uy hiếp. Kia thật là không cần thiết, vô luận hắn lấy cái gì thân phận đến uy hiếp, Lạc Tử Lam cũng sẽ không quan tâm. Oanh, Lạc Tử Lam một đao kia dù sao vẫn là để Cửu Thiên Hách chặn lại. Bọn hắn cấp độ này cường giả, đặc biệt là thực lực không kém nhiều tình huống phía dưới. Muốn lợi dụng ẩn thân trận bàn nhất kích tất sát, đó cũng là khó, tại ngươi không có xuất thủ thời điểm. Xác thực không nhìn thấy, nhưng là trong lòng ngươi đang muốn giết người một khắc này. Sát niệm, sát khí những vật này, tất nhiên sẽ toát ra đến, dù chỉ là xuất thủ, không nghĩ giết người, loại khí tức kia cũng sẽ bại lộ. Thứ này ẩn thân trận bàn vô luận như thế nào cũng che giấu không được. Trừ phi là những cái kia trời sinh sát thủ, lại trải qua hậu thiên bồi dưỡng, mới có thể khắc chế hoàn toàn loại này sát khí. Cái loại người này lại phối hợp ẩn thân trận bàn, mới nghiêm túc đáng sợ. Đương nhiên, loại người này kỳ thật rất rất ít, tối thiểu nhất so các loại đặc thù huyết mạch còn muốn hy hữu rất nhiều. Lạc Tử Lam cũng không định cần hồi đáp Cửu Thiên Hách vấn đề. Tay cầm hai thanh loan đao, trực tiếp liền giết đi lên. Ẩn thân trận bàn trợ giúp không có thể làm cho nàng một kích giết chết Cửu Thiên Hách. Bất quá nhưng cũng để nàng chiếm được tuyệt đối quyền chủ động. Cửu Thiên Hách vừa mới ngăn lại một đao, nàng tiếp theo đao liền đã đến, trước tìm tới Bạch Vũ Triết vị trí. Cửu Thiên Hách một bên ngăn cản, vừa hướng bên cạnh liền muốn nhào lên hỗ trợ người giống một tiếng. Hắn tự tin còn có thể chống đỡ được. Cho dù là ở vào rất bị động cục diện, cũng không đến nỗi dễ dàng như vậy liền chết tại Lạc Tử Lam trong tay. Đồng thời, hắn còn cho đứng tại hai bên ngoài ngàn mét người truyền âm, để bọn hắn lập tức liên hệ phủ kín cái khác lộ tuyến người nhanh chóng chạy đến. Cửu Thiên Hách vẫn luôn rất rõ ràng, bọn hắn ngăn ở nơi này, vì Bạch Vũ Triết, cái khác hết thảy đều có thể trước xem nhẹ. Cùng Cửu Thiên Hách khoảng cách chỉ có mười mấy mét người kia lập tức đem ánh mắt quét về phía. Trước đó Lạc Tử Lam xuất hiện phương hướng. Đây là người bình thường phản ứng đầu tiên. Bởi vì đối thủ là từ bên kia tới. Ngang, bỗng nhiên, một tiếng long ngâm. Tiểu hỏa long thân hình nháy mắt hiển hiện. Kia trắng kiện đuôi rồng hung mãnh quét ngang mà đến. Mang theo một áng lửa. Ở đây. Bạch Vũ Triết ở chỗ này, quan sát người kia lập tức hô to, mặc dù bị hỏa long đột nhiên xuất hiện giật nảy mình, nhưng là hắn cũng là có phòng bị, dù sao cũng là thánh khung cảnh tam trọng thiên cường già. Vội vàng xuất thủ ngăn cản, tiếng la của hắn hấp dẫn xung quanh tất cả mọi người. Lập tức nhao nhao hướng bên này bay tới, loại thời điểm này. Thế mà liền không có người đi xem một chút trận pháp. Cái này hấp dẫn lực chú ý nhiệm vụ, ngược lại là hoàn thành coi như không tệ. Chủ yếu mọi người đều biết, cái này hỏa long chính là Bạch Vũ Triết khế ước thú. Hỏa long xuất hiện, kia Bạch Vũ Triết tự nhiên là cùng nhau, tăng thêm hỏa long trong nháy mắt kia hỏa diễm trùng thiên. Xác thực cũng ngăn trở những người kia ánh mắt. Vô ý thức giống như cái này phản ứng, bên cạnh nhanh chóng tới gần, hết thảy có 6 người, trong đó đã có người hoàn thành liên hệ cái khác lộ tuyến cao thủ. Lúc này chính nhanh chóng phóng tới tiểu hỏa long Hồng Vân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN